Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, Hentai Aki Tomoya. Yêu, Megumi-chan, chuyện hồi sáng này cảm ơn ngươi. Chia tại trong lớp nhân khí mặc dù rất cao, nhưng dù sao hiện tại đã đi học, tuyệt đại đa số người sự chú ý đều đặt ở trên bục giảng. Trừ Megumi-chan cùng số cực ít hàng sau nhóm người bên ngoài cũng không có người chú ý tới từ cửa. Sau len lén chạy vào phòng học Chia. Chia đồng học, ngươi lại tới trễ đây. Nhìn lấy bị trễ Chia, trên mặt của Megumi-chan cũng nở một nụ cười. Mặc dù hôm nay Chia trước sau như một mà tới trễ, nhưng dù sao cũng hơn không làm đến tốt. Không có cách nào, mới vừa ở trên đường bị Shizukawa chặn lại dạy dỗ một trận. Xoa xoa bụng của mình, Chia cảm giác vẫn là có chút đau đau. Coi như là đời trước đối mặt với vũ trụ bá chủ Thanos thời điểm Chia cũng không có bị thương thế nghiêm trọng như vậy. Chia cảm giác nếu như Shizukawa đi hắn đời trước trải qua cái thế giới kia lại nói không chừng có thể đem cái đó một cái búng tay tiêu diệt nửa cái vũ trụ người khô rơi. Người có làm cho Hirasuka Sensei tức giận rồi đây. Chia đồng học quả nhiên là M sao? Không, chẳng qua là cuối tuần thời điểm Shizukawa giúp ta giới thiệu công việc, ta cảm thấy cái kia công việc hơi có chút phiền toái cho nên căn bản liền không có đi xin việc. Vốn là cho là mượn cớ lừa bịp một cái Shizukawa là được rồi. Kết quả không nghĩ tới Shizukawa lại có thể một mực ở trong nhà đối phương chờ lấy. Lại nói Megumi-chan cuối tuần trải qua thế nào? Có nhớ ta hay không? Có nghĩ Chia đồng học? Bất quá cuối tuần này ta trải qua cũng không quá vui vẻ. Lúc thứ bảy gặp phải hentai nữa nha. Cùng Kasumigaoka Utaha cùng với Sakurajima Mai chờ có chút sunder người bất đồng. Megumi-chan nói chuyện phi thường thẳng thắn. Nghe được câu trả lời của nàng sau, Chia lúc này có chút vui vẻ lên. Bất quá nghe được nàng nửa câu sau, chân mày Chia trong nháy mắt nhíu lại. Ừ, hentai, xảy ra chuyện gì? Nhật Bản quốc gia này chính là không bao giờ thiếu biến thái. Bởi vì cuộc sống áp lực quả thực quá lớn, rất nhiều người, nhất là tầng dưới chót xã súp trong lòng cũng liền trở nên có chút không bình thường. Hèn yếu bọn họ căn bản liền không dám phản kháng cấp trên của mình. Với là vì phát tiết nội tâm biến thái liền theo dõi những thứ kia các nữ học sinh cấp 3. Cho nên Nhật Bản thường xuyên sẽ xuất hiện một chút tàu điện chi sói, bạo lộ cuồng các loại đồ vật. Nghe được lời của Megumi-chan sau Chia còn tưởng rằng nàng gặp phải cái gì biến thái. Lúc này có chút khẩn trương. Không, cũng không phải là Chia đồng học nghĩ cái dáng vẻ kia. Hơn nữa ta cảm thấy cùng những thứ kia trên TV hentai so sánh, vẫn là Chia đồng học càng thêm nguy hiểm. Lúc thứ bảy ta ở trên đường gặp phải một cái chết chạch. Hắn giúp ta nhặt lên bị gió thổi chạy cái mũ. Vốn là ta dự định làm chút hắn một cái liền rời đi, nhưng là hắn lại bắt lại tay của ta, nhất định muốn ta làm hắn nhân vật nữ chính. Lúc thứ bảy ta ở trên đường gặp phải một cái chết chạch, hắn giúp ta nhặt lên bị gió thổi chạy cái mũ. Vốn là ta dự định làm chút hắn một cái liền rời đi, nhưng là hắn lại bắt lại tay của ta, nhất định muốn ta làm hắn nhân vật nữ chính. Nghe được Megumi-chan miêu tả sau, không biết thế nào, Chia trong lòng lúc này lộp bộp một cái, cảm giác được chính mình bị sanh khả năng. Bởi vì Megumi-chan miêu tả làm sao nghe đều giống như trong anime nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính tình cờ gặp gỡ cảnh tượng. Sau đó thì sao? Tên biến thái kia Megumi-chan là xử lý như thế nào? Bởi vì cảm giác đối phương rất nguy hiểm, cùng đối phương dính líu quan hệ mà nói nhất định sẽ biến thành trở nên rất phiền toái. Cho nên ta trực tiếp báo cảnh sát, để cho cảnh sát đem đối phương tóm lấy. Nghe được phương thức xử lý của Megumi-chan sau, Chiya lúc này vì nàng nhấn like lên, coi như cái đó quấy giày Megumi-chan chết chạch là không biết địa phương nào tới nhân vật nam chính. Trải qua một lần bị cảnh sát bắt lại sự tình sau phòng trừng cũng không dám trở lại gây sự với Megumi-chan rồi, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Chiya vẫn là quyết định để cho người của Suei Clan giúp nhìn chăm chú một cái. Nếu như phát hiện tên biến thái kia còn dám tiếp tục quấy giày Megumi-chan mà nói liền trực tiếp đem hắn bỏ vào xi măng chính giữa chìm vào vịnh Tokyo. Ha ha, quả nhiên không hổ là ta Megumi-chan đây. Làm rất tốt, thừa dịp Megumi-chan câu được câu không nghe lão sư trên bục giảng lúc giảng bài. Chiya đột nhiên phát động tập kích, ôm Megumi-chan, ở trên mặt nàng hôn một cái. Cho dù là Megumi-chan cái kia bình thản tính cách ở trong lớp bị người hôn một cái cũng không có biện pháp tiếp tục bảo trì, sắc mặt cọ một cái liền đỏ lên, cũng ngay bây giờ đang dậy, nếu không Megumi-chan sớm cũng bởi vì xấu hổ trực tiếp chạy ra ngoài. Megumi-chan xấu hổ bộ dáng thật là khả ái đây, phải không? Bất quá ta cảm thấy ngươi bị đánh bộ dáng càng khả ái. Đang chuẩn bị tiếp tục trêu đùa một chút, Megumi-chan Chiya nghe được ở bên tai mình vang lên âm thanh sau mồ hôi lạnh trong nháy mắt đã chảy đầy sau lưng. Hắn lúc này mới phát hiện, lớp này lại là Shizukawa quốc văn giờ học. Shizukawa bình thường khi đi học cũng không thích vẫn đứng ở trên bục giảng, mà là cùng rất nhiều hoa hạ sensei, thích tại trong lớp khắp nơi đi loạn. Mới vừa hắn hôn Megumi-chan, Shizukawa cũng vừa vặn đi tới bên cạnh của hắn. Mặc dù nhỏ Megumi khí tức gầy đã điểm tràn đầy, nhưng là mới vừa rồi trong nháy mắt đó tình cảm chấn động đưa đến kỹ năng xuất hiện vấn đề. Hắn cùng Megumi-chan tiếp lời chớ tình cảnh bị toàn bộ ban người vừa vặn nhìn thấy. Cái đó, buổi sáng chịu nội thương còn chưa khỏe. Một lần này thiết quyền chế tài có thể kéo một chút không? Nhìn lấy Shizukawa cái kia tức giận biểu tình, Chiya cảm giác chính mình hôm nay có thể phải một mực nằm ở trong phòng nghỉ ngơi rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.